Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 168, Tổ Vu Lệnh. Tại bàn cổ điện bên trong, có một mặt bàn cổ lệnh, phía trên ghi lại bàn cổ nhục thân phương pháp tu luyện bàn cổ luyện thể quyết, hậu thế cửu chuyển huyền công, chính là từ đây pháp bên trong diễn sinh mà tới. Vu tộc thành lập lúc, bàn cổ lệnh bỗng nhiên hóa thành 12 mặt lệnh bài, diễn hóa 12 thiên công pháp luyện thể, phân biệt rơi vào 12 tổ vu trong tay. Đây chính là tổ vu lệnh lai lịch. Cái kia 12 thiên công pháp luyện thể chính là bây giờ vu tộc 12 bộ lạc truyền thừa công pháp. Tổ vu lệnh ghi lại pháp này, có thể nói là vu tộc truyền thừa chi bảo. Hậu thổ có thể đem vật này đưa ra, hiển nhiên không có coi phong tử thần là làm ngoại nhân. Nương nương, vật này quá mức quý giá, ta không thể nhận lấy. Cho dù không biết này lệnh lai lịch, nhưng chỉ nghe được này lệnh tác dụng, phong tử thần liền minh bạch vật này quý giá, nào dám đem nó nhận lấy, vội vàng muốn còn tới hậu thổ trong tay. Có thể hậu thổ là bực nào tu vi, thần đưa ra ngoài đồ vật, nếu là không muốn thu hồi, như thế nào phong tử thần muốn trả liền có thể còn. Liền gặp thần nhẹ nhàng vung tay lên, cái kia hậu thổ lệnh giống như sinh trưởng ở phong tử thần trên tay. Mặc hắn dùng hết thủ đoạn, cũng vô pháp đem hậu thổ lệnh hất ra. Đạo hữu truyền xuống thần ma chi đạo, đạo này ân đức như thế nào một cái hậu thổ lệnh có khả năng báo đáp. Đợi ta đem hồng hoang địa mạch đồ vẽ hoàn thành, liền triệu tập các huynh đệ còn lại tỉ muội, tại bàn cổ điện bên trong tế tự phụ thần, bẩm báo đạo hữu sự tình, lấy truyền xuống thần ma chi đạo. Đến lúc đó, đạo hữu chính là vạn vu chi sư, vu tộc chi sư, phàm là người của vu tộc, nhìn thấy đạo hữu, đều muốn miệng nói một tiếng lão sư, lấy đó tôn trọng. Nghĩ đến thần ma chi đạo đối với vu tộc tầm quan trọng, hậu thổ liên tiếp đối với phong tử thần hứa hẹn nói, thần ma chi đạo, lấy tiên thiên huyết mạch làm căn cơ, mỗi tấn thăng một cấp, đều có thể khiến cho tự thân huyết mạch tiến một bước phản tổ, không ngừng cường hóa. Mà vu tộc mạnh nhất địa phương chính là trên người bọn họ chảy xuôi bàn cổ huyết mạch, phối hợp thần ma chi đạo chiết xuất huyết mạch đặc tính, đạo này so với nhân tộc thích hợp hơn vu tộc, quả thực là vì vu tộc chế tạo riêng mà thành. Chỉ cần vu tộc đổi tu thần ma chi đạo, không ra 100.000 năm, vu tộc thực lực liền sẽ tăng vọt mấy lần, quét ngang yêu tộc ở trong tầm tay. Phong tử thần ánh mắt còn dừng lại tại nhân tộc một chỗ, ý đồ đem thần ma chi đạo cùng nhân tộc tương liên. Đợi đến nhân tộc trở thành thiên địa nhân vật chính, thần ma chi đạo có thể tự tùy theo cường thịnh, nhưng hậu thổ khác biệt, thần tu vi cao hơn, ánh mắt càng làm trưởng hơn xa, đã đem ánh mắt khắp toàn bộ hồng hoang. Thần nhìn thấy, so với nhân tộc, thần ma chi đạo càng thêm thích hợp tiên thiên chủng tộc. Chúng sinh mà tiên thiên sinh linh, càng là có tiên thiên thần ma huyết mạch, đang thuế biến vì tiên thiên thần ma phương diện, so với thân là hậu thiên sinh linh nhân tộc, không biết nhiều bao nhiêu ưu thế. Hậu thổ tin tưởng, tại huyền môn đại đạo cùng thần ma chi đạo trước mặt, trừ tiên thiên thần ma bên ngoài, những cái kia tiên thiên sinh linh nhóm sẽ càng thêm có khuynh hướng thần ma chi đạo. Bởi vì, đối với tiên thiên sinh linh mà nói, lột xác thành tiên thiên thần ma, thành tựu đại la kim tiên, là bọn họ suốt đời truy cầu. Mà thần ma chi đạo, so với huyền môn đạo, có thể càng nhanh để bọn hắn đạt tới cái này một mục tiêu. Về phần đại la kim tiên phía trên, kia là thành tựu đại la kim tiên về sau mới có thể cân nhắc sự tình. Dù sao đến lúc đó đã bất tử bất diệt, lại đổi tu huyền môn đạo cũng không phải không được. Hậu thổ như thế vì thần ma chi đạo suy nghĩ, cũng không phải là không có tư tâm. Đợi đến tương lai, thần đem hồng hoang địa mạch đồ vẽ hoàn thành, liền có thể dùng cái này sửa chữa thần ma chi đạo phương thức tu luyện. Tại phong tử thần bên ngoài, lại mở nhất mạch, khiến cho thần ma chi đạo càng thêm hoàn thiện. Đến lúc đó, thần chính là nhất mạch đứng đầu. Tại thần ma chi đạo bên trong địa vị, gần với phong tử thần cái này mở ra giả. nhưng cùng hắn cùng hưởng khí vận, liên quan đến tự thân lợi ích, làm sao có thể không để bụng. Nương nương làm chủ liền tốt. Hậu thổ ưng thuận như thế phong phú chỗ tốt. Phong tử thần hơi suy nghĩ một chút, liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Bất quá, hắn cũng không cự tuyệt. Vu tộc khí vận cỡ nào khổng lồ, có này tương trợ, đối với hắn tăng cao tu vi rất có ích lợi. Coi như hậu thế vu tộc xuống dốc, khí vận bởi vậy giảm lớn, hắn cũng vớt đủ chỗ tốt, tổn thất không có bao nhiêu. Mà lại, có hậu thổ giúp hắn mở rộng thần ma chi đạo, có thể tiết kiệm lại hắn rất nhiều lực. Dù sao, dựa vào chính hắn, lại như thế nào cùng huyền môn đại đạo chống lại. Đại hưng thần ma chi đạo, một đạo hưng suy, không phải là một người công, mà là vô số bối nhân. Vì đó cố gắng kết quả, làm thần ma chi đạo mở ra giả, liên quan tới thần ma chi đạo hết thảy, đều không vòng qua được hắn, hoàn toàn có thể ngồi mát ăn bát vàng. Từ sau người thành tựu bên trong, chia sẻ một bộ phận thành quả, như thế, như hậu thổ như vậy, không ngừng mở rộng thần ma chi đạo tồn tại, phong tử thần như thế nào lại cự tuyệt, hắn hận không thể thêm ra hiện mấy cái. Thấy phong tử thần không có cự tuyệt, hậu thổ nhẹ gật đầu, lộ ra nụ cười hài lòng tới. Bất quá, cái này thần ma chi đạo tuy tốt, có thể nó tệ nạn cũng quá mức rõ ràng. Không biết lấy đạo hữu trí tuệ, có thể từng muốn đến giải quyết chi pháp. Hậu thổ nhíu nhíu mày, tiếp tục nói, thành cũng chân linh, bại cũng chân linh, dựa vào chân linh, thần ma chi đạo tu sĩ tấn thăng tốc độ viễn siêu còn lại tu sĩ, có thể nguyên thần bị hao tổn, khôi phục không khó. Chân linh một khi bị hao tổn, tu vi không đến kim tiên cảnh, lại cơ hồ không có khôi phục khả năng. Điểm này không giải quyết, ngày sau thần ma chi đạo tu sĩ cùng người tranh đấu lúc, khó tránh khỏi sẽ bó tay bó chân, không phát huy ra toàn bộ thực lực. Thế gian này, nào có cái gì thập toàn thập mỹ phương pháp tu luyện. Liên quan tới việc này, ta cũng là khó giải. Ta duy nhất có thể làm, chính là đề nghị bọn họ luyện chế một kiện thủ hộ chân linh pháp bảo. Về phần có bao nhiêu dùng, đều xem đẳng cấp pháp bảo. Lắc đầu, cười khổ nói, thần ma chi đạo tệ nạn rõ ràng như thế. Nếu là hắn có biện pháp giải quyết việc này, đã sớm giải quyết, đâu còn sẽ chờ đến hậu thổ đến phát hiện. Đạo hữu lời nói có lý. Là hậu thổ lòng tham. Nghe phong tử thần kiểu nói này, hậu thổ hình như có sở ngộ. Càng là hoàn mỹ, càng là dễ dàng bị trời ghét. Có lẽ, chính là bởi vì có này tệ nạn tại, thần ma chi đạo mới lấy lưu truyền. Nếu không, như vậy nghịch chuyển tiên thiên thần ma chi pháp, thiên đạo như thế nào lại cho phép nó tồn tại? Nương nương, nhưng còn có sự tình. Nhớ tới phù đô tháp, phong tử thần lần nữa đưa ra cáo từ. Đạo hữu có thể lưu lại một kiện tín vật, chờ truyền xuống thần ma chi đạo lúc, còn muốn đạo hữu tới chứng kiến, lấy chính đạo hữu vu sư tên. Nghe ra hắn lời nói bên trong ý tứ, hậu thổ nghĩ nghĩ, nói, cũng là, nhẹ gật đầu. Phong tử thần lấy ra một đạo hỗn độn khí, đem nó ngưng tụ thành một khối mặc ngọc. Nương nương nếu đang có chuyện tìm ta, có thể đem pháp lực rót vào này ngọc bên trong, ta tự sẽ có cảm ứng. Đem mặc ngọc đưa tới hậu thổ trong tay, phong tử thần nói, đã đạo hữu có việc, vậy ta liền không làm giữ lại. Lần này hậu thổ bộ lạc ba thành thu hoạch, ta đã hình thiên chuẩn bị kỹ càng. Đạo hữu sau khi rời khỏi đây, nhưng trực tiếp đi thần nơi đó lấy, nhận lấy mặc ngọc. Hậu thổ nói, lại là đem lúc trước đã nói xong một thành, gia tăng đến ba thành. Đa tạ nương nương, tử thần trước hết cáo từ. Đánh cái chắp tay, phong tử thần quay người rời đi hậu thổ thần điện. Đi ra ngoài, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.